Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe phần thứ 3 của bộ truyện ma Định Mệnh, tác giả Trần Thu Huyền nhé. Mọi người đừng quên hãy luôn yêu mến và ủng hộ cho Huyền bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Định Mệnh, phần 3. Sáng sớm, Hiếu dắt xe đi làm rồi, nhưng anh chợt quay bước vô ngược trong nhà coi hôm nay là ngày mấy. Lốc lịch là ngày 8 tháng 7 năm 98. Hiếu đứng đó giây lát rồi đạp xe nhanh chóng đến nhà thằng bạn. Thấy Hiếu, Cường ngạc nhiên: "Ủa, tưởng mày đi làm rồi chứ?" "Ừ, tao kiếm mày xíu rồi đi. Nè, tối nay mày có ghé chỗ Thúy không? Cho tao đi chung với." "Trời, có vậy làm tao hết hồn, tưởng có gì. Tính đại tiện chia tay tụi tao hả?" Hiếu gãi gãi đầu: "Mày đúng là bạn thân của tao đó. Tao đi xa thì phải chào một tiếng chứ. Nhưng mà có việc quan trọng hơn. Nè, 6 giờ tao qua, đi sớm còn chọn quán nha." "Rồi rồi, tới xí nghiệp á, tao báo cho Thúy." "Ừ, cảm ơn mày. Lát mày nhắn thằng Hiển giùm tao. Tao đi làm đây." "Ừ, giờ tao cũng vô lấy đồ đi làm. Mà sao trong mày nhợt nhạt quá vậy? Cứ sao sao á." "Tao vậy mà kêu sao sao. Thôi tao đi nha." Cường nhìn theo thằng bạn cắm đầu đạp xe một mạch vì sợ trễ giờ làm, mà cảm thấy như có cái gì đó không ổn cho lắm. Đúng 7 giờ tối, Hiếu đã có mặt ở nhà Cường. Cả ba đạp xe tới khu khúc chị. Hôm nay Hiếu khác hẳn mọi khi, anh mạnh dạn nói lớn: "Nè, tụi mình đi ăn lẩu nghe mọi người." Cả đám ồ lên. Hiển vỗ tay quan nghênh: "Chà, có Hiếu đãi á, tội gì cũng đi chứ. Rồi rồi, ăn lẩu ăn lẩu. Ăn mừng nó được chuyển công tác nha." Ngay sau đó, tất cả kéo nhau tới một cái quán ăn ở gần đấy. Hiếu chủ động lấy cái ghế ngồi sát bên Diệu. Cường để ý từ sáng cho đến bây giờ, thấy Hiếu khác thiệt sự. Nhưng anh không hỏi gì, mà cố ý lảng mọi người sang chuyện khác để tránh cho Diệu mắc cỡ. Gắp đồ ăn vô chén, Hiếu đưa cho Diệu: "Nè, Diệu ăn nhiều vô nha, ốm quá rồi đó. Ốm hơn hồi đầu gặp anh luôn á." "Dạ, anh cứ để em tự nhiên. Em không có làm khách đâu. Nghe nói vài bữa anh chuyển vô Đà Nẵng rồi phải không?" "Ừ, qua tuần anh mới đi." "Diệu, Diệu thấy anh sao?" Nghe câu hỏi, Diệu đỏ mặt lý nhí: "À, anh hiền, chịu thương chịu khó nữa." Im lặng ít phút sau, Hiếu mở lời: "Tối mai Diệu có rảnh không? Đi dạo với anh nha." "Dạ, mai em rảnh. Lát nữa kêu mọi người đi chung luôn." "À không, anh chỉ muốn có hai chúng ta thôi. 7:30 á, anh tới trước nha." Diệu ngượng ngùng gật đầu, trong tim thổn thức hạnh phúc vì cuối cùng người ấy cũng chịu mở lời. Sau khi đưa bạn gái về, Cường và Hiếu cùng thong dong đạp xe trên đường. Tiết trời oi nồng không có lấy một chút gió, lau vệt mồ hôi trên trán, Cường lên tiếng: "Nè, bữa nay mày với Diệu á, như trò chuyện nhiều hơn rồi nha." "Ừ, cũng biết nhau cả năm rồi mà. Nếu mà không nói, đến lúc sẽ hối tiếc á." "Chà, giờ mới nghe câu nói hay nhất từ trước tới nay của mày đó. Công việc mày ổn định rồi, cuộc sống có kết hợp á, hài hòa thì mới ý nghĩa chứ." "Ừ, tao cũng thấy mình lãng phí thời gian quá. Lúc trước cứ tìm hiểu á, thì cũng không có vấn đề gì." "Ừ, tao nói á, mà mày không chịu nghe. Lại còn bày đặt chơi tao với thằng Hiển á, thần tốc nữa." "Không hiểu sao lúc đó giống như có một cái rào cản chắn ở giữa, tao không thể nói ra được." Cường nghe vậy, anh cười cười: "Nhưng mà thôi, bây giờ vẫn còn cơ hội cho mày mà. Đã hẹn nàng đi riêng chưa?" "Tao hẹn rồi, tối mai á." "Đó, phải vậy chứ." Hiếu cười cười sau câu nói của Cường. Tới ngã trẻ, anh tạm biệt thằng bạn rồi đạp xe nhanh về nhà. Ngang qua, thấy chú Toàn hàng xóm đang tìm kiếm cái gì đó, Hiếu vội thắng xe: "Ủa, chú Toàn đang kiếm gì hả chú?" "Ủa, Hiếu đi chơi về đó hả con? Từ hồi hôm tới giờ chim lợn nó kêu dữ quá, làm chú không có ngủ được." Hiếu ngạc nhiên, anh ngước lên nhìn cái bụi cây ở kế đó: "Ủa, sao con đâu có nghe thấy gì đâu?" Chú Toàn vẻ mặt nghiêm trọng: Có khi ngày mai sớm mình có người chết nữa không chừng. Ừ, chắc không có đâu chú ơi. Mấy tháng trước con cũng nghe, nhưng mà đâu có gì đâu. Thường thì cái lũ chim lợn này kêu là có người chết không à. Từ bữa ông quản mất thì bây giờ chúng mới thấy lại. Không biết chúng kêu từ nhà nào nữa đây. Chú Toàn nói rồi bước hẳn xuống lề mà ngó nhìn xung quanh. Nhưng nhìn mãi mà cũng không biết tiếng kêu đó phát ra từ đâu. Đứng nhìn theo một hồi, Hiếu dẫn xe đi vô trong nhà. Dù lắng tai nghe lắm, nhưng anh cũng không hề nghe thấy một tiếng kêu en ét nào cả. Vệ sinh cá nhân xong, Hiếu tắt đèn leo lên giường. Huy cất giọng khó chịu. À, về trễ dư mày, leo lên còn đụng trúng chân người khác nữa. Em đi chia tay với bạn, cho nên về trễ một chút. Ai ngủ sớm dậy mập lắm đó. Bữa nay em có coi đá banh hả? Ôi, mập thì kệ mập. Thôi ngủ đi, rạng sáng ngày mốt là chung kết đó. Dạ. Hiếu nằm xuống là đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, ngủ tức thì. Đột nhiên có những âm thanh ồn ả, khiến cho anh chợt bừng tỉnh. Chim lợn ở đâu mà kêu lên liên hồi, gấp trúc, đến cho người nghe hoảng sợ. Tiếng kêu mỗi lúc một gần, nó như ngay sát bức chách chỗ Hiếu đang nằm. Kéo cái mền cao che mặt, thao tháo mắt mà nghe cái tiếng en ét bên tai, khiến cho anh không tài nào trở lại với giấc ngủ được. Một lát sau, Huy kẻ trở mình qua thì tiếng kêu đó cũng bỗng im bặt. Không lâu là bao, chúng lại vang lên dai dẳng, nhưng mà ở phía ngoài đường. Sớm mình sắp có người chết thật sao? Hiếu tự tìm lời giải cho câu hỏi đó bằng cảm giác hoang mang lo sợ. Nếu như điều đó xảy ra thì người chết là ai trong khu xóm này chứ? Một ngày mới như mọi bữa làm ca sáng, Hiếu dậy sớm sắp xếp đồ đi làm. Anh mong thời gian trôi thật mau để còn đến điểm hẹn. Chắc xe ra ngoài đợi ba, Hiếu lại gặp chú Toàn hàng xóm đang nổ máy xe lam. Anh vội vã chạy lại. Chú Toàn ơi, đợi con chút. Ủa, mày làm sáng hả con? Chú cứ nghĩ mày nghỉ để khuyên mày bài đi chứ. Dạ, con làm hết bữa nay mới nghỉ. Mà hồi hôm chú về là con nghe chim lợn kêu dữ lắm. Chắc có người chết đó chú. Ừ, lại trời đừng cho ai đi. Ngoài ông quản có tuổi, còn đâu sớm mình toàn trẻ trẻ không. Cái lũ chim lợn nó thính mùi xác chết lắm đó. Nhưng mà tới số thì biết làm sao đây. Phải nói nghe tụi nó kêu sợ thiệt đó chú. Y như là con heo bị cắt tiết vậy. Rạng sáng ngày mai trận chung kết rồi. Chú qua con coi chung ha. Ủa, không phải 12 tay mới có sao? Ờ, chiều có gì chú mua ít đồ, vừa coi vừa nhậu. Bây giờ chú chạy trước à, không khách hồi đợi đó. Dạ, vậy chú đi. Con nghe anh Huy nói chứ chưa coi lịch lại. Mà không có trận nào thì cứ qua con đi. Ờ, vậy chú đi nghe. Sau tiếng kẽn tan ca, Hiếu và ông mình liền vô văn phòng để gặp chú Sáu. Chú bưng ly cà phê tươi cười. Hai cha con làm hết bữa nay là tạm biệt nơi đây rồi nghe. Ông Bình nhận lấy rồi đáp lời ngay. Chú lúc nào cũng chu đáo. Ôi, thật lòng tôi rất là lo lắng, không biết dù đó sẽ như thế nào đây. Thôi, hai cha con đừng có lo quá, mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Ngày mai thứ sáu, tối mốt hai cha con ra sân bay sớm để mà còn lo thủ tục không có gấp gáp nghe. Hiếu nghe vậy, anh gật đầu. Dạ, con với ba sẽ ra sân bay sớm. Chưa có đi bao giờ hết. Con cũng hồi hộp lắm chú Sóc. Lần đầu chú đi cũng vậy đó. Bay qua cả mây nha. Ủa mà chú quên không có hỏi. Hiếu à, con có bạn gái chưa con? Chú nói khiến con nôn nóng quá. Ờ, con cũng sắp có bạn gái rồi chú. Chú Sáu lộ vẻ nghi ngờ. Chà, sắp có là yêu xa hay yêu gần ta? Chắc là yêu xa đó chú. Mà chú với ba con nói chuyện nha. Con qua chào cái chú chủ quán hủ tiếu một cái. Hiếu nói cho anh liền bước ra bên ngoài. Tuy mới vô làm, nhưng anh với nơi đây có rất nhiều ý nghĩa. Quán hủ tiếu cũng không đông khách, cho nên thấy Hiếu là chú Tư Mập, giọng vồn vã ngay. Ừ, sao chưa nghỉ hả con? Nè chú ngồi đi, hủ tiếu giò heo nha. Dạ, con tới gặp chú là về nghỉ rồi. Chúc chú buôn mài bán đắt. Ui, bữa nào ghé cũng thấy chú Tư cũng cô hồn ha. Ừ, mùng 2, 16 âm chú đều cúng hết. Nè, con vô đó làm ăn thuận buồm xuôi gió nghe con. Dạ. Lu bu quá cho nên con cũng chẳng có nhớ cái ngày âm lịch nữa. Mới Tết Đoan Ngọ mà lẹ quá chú à. Chú Tư Mập bưng tô hủ tiếu lại gần rồi chẹp miệng. Ôi, thời gian đó có chờ đợi ai đâu. Nên chúng ta sẽ mau dạ rồi chuyển sang kiếp khác rồi. Vậy tính ra chết trẻ khỏe mà chú. Mà chú Tư cũng tin có kiếp khác hả? Cái thằng này cứ hễ gặp là y như rằng nhắc tới ma quỷ. Mọi thứ do truyền tai nhau kể lại, chứ mà thật hư có đậu thai chuyển kiếp hay không sao biết được đây. Hiếu húp một miếng nước lẹo cho cười nói. Vậy cũng chẳng biết ma quỷ có thật hay không nữa. Có khi chết mới tỏ tường được hết đó chú. Ờ, có khi vậy. Nhưng mà các cụ ta nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Muốn tỏ tường thì đêm đêm thử là biết liền chứ vậy. Hiếu và chú Tư Mập cứ xoay quanh cái chủ đề đó mà nói qua nói lại. Dưới âm phủ hay sau cổng trời trên cao là những bí mật không có giới hạn. Lúc này là 2:30 chiều ngày 9 tháng 7 dương lịch, là ngày 16 tháng 5 âm lịch năm 1998. Vợ chồng Ninh gấp gáp đi ra hợp tác xã nhận thi đua sản xuất giỏi. Cả làng có vài nhà được như vậy cho nên Vịnh mừng ra mặt. Đã căn dặn các con chừng nhà rồi, nhưng khi ra tới đường làng Vịnh không yên tâm cho nên vội nói chồng quay xe lại. Nè, ba đứa bay ở nhà cẩn thận nha, không có được ra mương tắm đâu đó. Thằng Sinh đang đào bới dung ở giường, nó ngước lên. Mẹ nhắc hoài à, lâu rồi tụi con có tắm mương đâu. Nhắc hoài như vậy mà mấy đứa bay còn chẳng nhớ nữa. Ở nhà ngoan, 13 tháng 7 là sinh nhật của mày, mẹ mua xe đạp cho. Dạ, mẹ hứa nghe. Rồi, mẹ hứa. Lát có cô Hương qua, chỉ cái bao tóc trong bếp á, cho cậu giùm mẹ nha. Dạ dạ, con biết rồi. Đợi ba mẹ đi rồi, thằng Sinh bỏ cái ống bơ bới dung ở đó mà chạy vô khoe với hai chị. Chứ vài bữa nữa là tới sinh nhật của nó. Tình lình, đám trẻ con hàng xóm đập cửa cổng ầm ầm. Một đứa lớn miệng: Hiếu, Hiếu ơi, chơi banh với tụi tao không? Thằng Sinh nghe tiếng ầm ĩ thì liền thò đầu ra. Nó nói mà như hét: Ừ, tao còn coi nhà, không chơi đâu. Chơi ngay ngoài đường làng nè, chứ có ra sân kho hợp tác xã đâu. Kêu thêm chị mày chơi chung cho vui, có cả chị Ngát cùng chơi nữa nè. Nghỉ hè mà ru rú nhà như chim tu hú vậy. Chị hai của thằng Sinh nghe thấy có Ngát cùng chơi thì liền ới giọng ra: À, ai nói chị em tao là tu hú vậy? Đợi xíu ra liền. Thằng Sinh quảng hốt: Ý, mẹ nói không có được ra ngoài mà hay. Trời ơi, mẹ lo mày đụng nước thôi, chứ ở ngoài cổng kia có gì đâu lo. Ra chơi với tụi nó rồi vô, không có ai nói sao ba mẹ biết được. Là hai nói đó nha. Không có gì về đổ thừa cho em nữa đó. Đi thôi. Thằng Sinh nói rồi chạy kéo lê cái dép thích tú ra với tụi nhỏ ở làng đang hối thúc bên ngoài kia. Cả trai cả gái hò nhau chơi đá banh, giả vợ chia đội chia sân. Lâu mới được thoải mái nô đùa, cho nên thằng Sinh cười đến nấc cục. Tới phiền Sinh lấy đà, rồi suốt thật mạnh trái banh bay bổng lên. Như thế nào mà lại rơi tõm xuống mương, mà trước kia nó hay tắm. Một đứa thất thành: Ê, chết rồi, giờ sao lấy vậy? Hả, đứa nào đá thì đứa đó xuống lấy đi. Banh tao đi mượn á, mất là tiêu đời luôn á. Ờ, tao xuống chứ sợ gì mà mày kêu chết. Thằng Sinh nói rồi nhanh chóng chạy xuống mương. Nhưng nỗi sợ mất trái banh cho nên cả hai chị của nó quên mất lời mẹ căn dặn, không để cho Sinh đụng vô nước ao nước mương. Bị bẩm lội xuống, tay gạt đám lục bình trôi, rồi giới ôm lấy trái banh. Nhìn nước ngập đến ngang ngực, Sinh chợt lóe lên một trò chơi mới. Nó cười cái điệu cười khình khịch rồi nói lớn: Nè, có ai chơi banh nước á, xuống đây nha. Vừa tắm vừa chơi, đã quá trời nè. Ờ, banh nước hả? Rồi, tới luôn. Ngay sau đó, tất cả lại nhảy hết xuống mương mà hò hét, vẫy tung tóe nước vô người nhau, cười lên ngắt nghẽ. Đột nhiên, trời bỗng dưng nổi gió, mưa ào ào như trút nước đổ xuống. Cả đám chẳng ai bảo ai, vội lên bờ cắm đầu cắm cổ chạy đi. Mở cổng chạy vô tới hiên nhà, chị hai tên Hiện của Sinh giật nảy mình lên. Ủa, thằng Hiếu đâu rồi? Hồi nãy em còn thấy nó lên bờ mà. Hay là chạy theo tụi nhỏ kia rồi? Trời ơi, hai chị em mình đi tìm nó liền đi. Ba mẹ về bây giờ đó. Em qua nhà mấy đứa kia, còn chị quay lại mương kiếm ha. Hiện nói rồi chạy vụt ra mương, để mặc cho nước mưa xối xả vô mặt mà gào khóc lên. Hiếu ơi, em ở đâu? Về nhà đi em. Cứ mãi gào khóc trôi qua cả nhà hàng xóm, nhưng không thấy bóng dáng thằng Hiếu đâu. Cho đến khi có tiếng nói ở sát bên tai. Có phải Hiện nhà Ninh không? Ướt hết rồi kìa, sao đứng khóc vậy con? Nhận ra là chú Đồng, bạn của ba, nhỏ Hiện miếu máu. Dạ, con tìm thằng Hiếu. Cả đám lộn xuống mương chơi banh á, cho bất ngờ mưa tới. Người đàn ông tên Đồng lo lắng. Trời đất, vậy cháu có thấy em nó lên bờ không? Con cũng không rõ nữa, tại lúc đó đang chạy mưa. Nguy rồi, không khéo đuối nước rồi. Nghe vậy, nhỏ Hiện như tên bắn mà vụt ra mương, vội vã nhảy tùm xuống tìm, nhưng tìm hoài không thấy. Người đàn ông tên Đồng cũng vậy, ông ta cũng lội xuống tìm khắp dọc các con mương, nhưng chẳng hề thấy thằng Sinh. Lên trên bờ sau một hồi tìm kiếm, lắc đầu nói, chắc nó trốn núp ở đâu thôi con, dưới mưa không có. Mưa ngớt giận, chú Đồng vũ vũ bộ đồ trên người rồi bước đi. Thì bỗng dưng dấp chân vào vật gì đó, cúi xuống chú ngạc nhiên. Ủa, sao lại có chiếc dép của ai đây chứ? Hiền ngoái nhìn rồi hét lên, chú ơi, dép của thằng Hiếu đó. Quăng dội chiếc dép, chú Đồng dội lội xuống mương một lần nữa. Nhìn thoáng trong lớp bèo phủ dày, thằng Sinh nổi lệnh bệnh. Người đàn ông hốt hoảng bơi lại, gỡ mãi cái đám rối bời ở dưới chân nó. Cuối cùng Sinh cũng được đưa lên bờ. Chú Đồng gấp rút làm những thao tác sơ cứu và kêu tên Hiếu. Nhưng rất lâu mà thằng Sinh không hề có một chút phản ứng gì. Thẫn thờ nghĩ tới tình huống xấu nhất, chú lắc đầu. Chúng ta tới trễ rồi con. Không, chú ơi, làm ơn cứu lấy em con, thằng Hiếu không thể chết được. Nói đoạn, Hiện quay qua lay người em mình. Nó quên mất cái tên Hiếu mà cứ gọi đúng cái tên giống dị của em. Sinh ơi, tỉnh lại đi Sinh. Ba mẹ về biết em trả mương á là đánh đòn đó. Tỉnh đi Sinh à. Ở kế bên, chú Đồng ra sức ép ngực thêm một lần nữa. Thì lúc này thằng Sinh kẻ cử động, ọc nước trong miệng ra, khuôn mặt nhợt nhạt dần hồi lại. Nhỏ Hiền vừa khóc vừa cười. Em cháu sống lại rồi chú à. Thiệt là may mắn. Nè, con về bắt lẹ ấm nước nóng, với lại nấu ít cháo loãng, chú sẽ cõng em về sau. Nhỏ Hiền chạy thật mau về nhà. Chú Đồng nhìn thằng Sinh, đúng thiệt là mạng của nó lớn lắm. Vợ chồng Vịnh bây giờ mới ở hợp tác xã vậy, dắt xe vô sân, thấy có người bạn qua, Đinh ngạc nhiên. Chà, tôi có nằm mơ không đây? Chồng bữa nay tới nhà tôm tép vậy. Chú Đồng vội đáp lời. Lâu lâu cũng tới hỏi thăm anh chị chứ. Trà tôi pha rồi, anh vô đi, tôi có chuyện muốn nói nè. Ninh cười cười rồi một mình bước vô. Còn Vịnh thì đi thẳng ra phía sau gian bếp, thấy hai đứa con gái bắt nồi cháo thì liền hỏi ngay. Ủa, thằng Hiếu đâu mấy đứa? Nhỏ cái lớn mắt đỏ hoe mà sụt sịt. Dạ, em Hiếu bị đuối nước. Hả? Mày nói cái gì? Thằng Hiếu bị đuối nước? Kêu coi chừng nó mà tại sao không nghe hả? Trời ơi tai hại, Sinh ơi là Sinh. Vịnh trợn mắt, cơn giận dữ đến tím tái, đưa tay đánh thùm thụp vô đứa con gái. Chị ta bỗng quên bẵng đi cái tên Hiếu mà kêu tên Sinh. Nhỏ Hiện cuống quýt. Dạ, có chú Đồng đi ngang qua, cũng may là không sao mẹ ơi, con đang nấu ít cháo. Vịnh thở phào nhẹ nhõm, cô vội vã đi lên nhà trên. Chú Đồng trót ly nước rồi cất giọng. Chuyện là như vậy đó anh chị. Thiệt tình lúc đó tôi đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng mà thằng bé chưa tới số hết mệnh. Vịnh nghẹn ngào. Dạ, gia đình tôi cảm ơn anh đã cứu cháu nó. Cũng có đi coi thầy nói không có cho đụng nước cho tới khi tròn 13 tuổi đó. Còn vài ngày nữa thì xảy ra cớ sự vậy. Bây giờ cháu nó cũng ổn rồi. Tổ tiên gia độ cho may mắn. Tên của cháu là cái gì? Mà khi không tôi nghe hai chị của nó lúc kêu Hiếu, lúc thì kêu Sinh vậy. nên giữ im lặng từ nãy tới giờ, bây giờ mới cất tiếng. À, trên giấy tờ là sinh đó anh, còn ở nhà gọi là Hiếu. Chú Đồng gật đầu. Ừ, hèn chi cái lúc mà sơ cứu á, tôi kêu Hiếu thì nó không có chịu tỉnh, còn khi con Hiền nó kêu sinh á, thì nó lập tức cử động, ối nước ra. À, biết đâu á, Diêm Dương gạch lộn tên á, rồi vội thả ra đó. À, anh nói nghe ghê quá. Mọi chuyện ổn rồi, tạ ơn trời đất. À, tôi nói thật đó chứ, nhưng mà không phải sẽ có nhiều lần may mắn như vậy đâu. Thôi, bây giờ tôi xin phép nghe. Hai vợ chồng của Ninh tiễn bạn ra đầu cổng, rồi quay bước trở vô bên trong. Vịnh nhìn con mà nước mắt cứ vậy rơi xuống. Đút tô cháo cho con xong, Vịnh đạp xe một mình tới nhà thầy Quý để hỏi về những gì diễn ra. Vẫn là đồng sèn xoay tròn trong cái dĩa. Thầy Quý trầm ngâm. Theo số mạng tôi thấy thì qua được tới đây không còn phải lo lắng nữa, nhưng mà sau này cũng phá của lắm đâu nha. Vịnh tròn mắt. À, nhà nghèo sao có của để phá hả thầy? Tôi thấy là như vậy, chị coi mà lưu tâm, không tới lúc đó thì lại than trời than đất. Điều này tôi cũng đã nói khi buổi ban đầu chị tới rồi. Dạ, con cảm ơn thầy, như vậy là con an tâm rồi. Còn cái tên Hiếu? Mắt vẫn nhìn vào cái đồng sèn, thầy Quý đáp. Tuyệt đối không được bỏ cái tên đó. Dạ, con biết rồi thầy. 5 giờ chiều, Hiếu đã lên độ tới trước Diệu như đã hẹn. Cả hai cùng nôn nóng gặp nhau, cho nên đều chuẩn bị từ rất sớm. Họ cùng nhau đi ăn tối, sau đó đi dạo quanh bờ hồ Hạnh Phúc. Dừng xe chỗ cây đá, Hiếu lấy ra một cái hộp nhỏ, anh ngập ngừng. À, từ bây giờ mình quen nhau nha, anh tặng cho em. Diệu gật đầu, cô đưa tay nhận lấy. À, tụi mình vẫn quen nhau mà. Diệu à, đồng ý là bạn gái của anh không? Ừ, anh hỏi vậy sao em trả lời? Hiếu lấy hết can đảm, anh trung trung cầm tay người con gái ở khoảng cách rất gần. Anh yêu Diệu, yêu nhiều lắm. Hiếu nói rồi đặt tay bạn gái lên ngực trái của mình, nơi có tiếng đập thổn thức của tình yêu đầu tiên, và họ trao cho nhau nụ hôn đầu vụng về. Trời môi hôn ngọt ngào, Hiếu chạm lên tóc Diệu, anh thì thầm. Mình yêu xa, Diệu có đợi anh được không? Dạ, bao lâu em cũng đợi. Em trước sau tình yêu của em á, chỉ dành cho mình anh thôi, em hứa. Tất hứa với anh á, thì dù anh là ma, anh về hụ cho không lấy được ai hết đó. Sợ quá à, không biết khi anh là ma sẽ như thế nào nữa. Đôi tình nhân đùa giỡn qua lại, rồi cúc khích cười lên, vô tình đánh rơi chiếc hộp khi nãy Hiếu tặng, làm trớt ra chiếc khăn tay và cái kẹp tóc. Nhìn vào chiếc khăn tay, Diệu có chút ái ngại, nhưng sợ bạn trai buồn cho nên cô không dám nói gì. Còn với Hiếu, bữa nay là ngày hạnh phúc nhất. Kẹp tóc mái cho người yêu, anh khẽ nói. Nè, mai mốt đi cùng với anh á, Diệu nhớ kẹp cái kẹp tóc này nha. Còn khăn tay thì mỗi khi nhớ đến anh. À, nhất định mà, em sẽ luôn nhớ anh. Dắt xe đi dạo thêm một vòng nữa, nhưng vòng đi này họ đã nắm tay nhau mà cùng sánh bước. Diệu về tới nhà thì cũng hơn 9 giờ tối. Nhỏ Thúy đã đứng ở ngoài cửa cười tủm tỉm. Cũng ngọt ngào, khiến cho người ta ganh tị quá ha. À, mày thấy hết rồi hả? Mày với anh tạm biệt tình tướng gì đâu á, mà cả cái khu này biết hết trơn à. Yêu mà, tao yêu Hiếu và anh cũng yêu tao. Nghĩ mà tao thấy mình hạnh phúc quá mày à. Nhưng Thúy đang cười thì bỗng dưng khựng lại. Hả? Những gì? Hiếu tặng tao khăn tay á, chắc anh không biết khi người yêu người ta kiêng tặng cái thứ này. Trời đất, sao mày không nói với anh? Giờ chỉ còn cách dứt xuống sông thôi hả? Diệu rầu rĩ. Tao cũng tính nói, nhưng mà sợ anh hiểu sai á. Bữa nay tụi tao không có đi ngang qua cầu, với lại có anh đi sao dám dứt đi được. Ai, rồi xong, không dứt á, mày mốt lấy cái khăn đó mà khóc, mà lau nước mắt đó. Đêm nay chung kết đá banh, mày có coi không? Thôi, mày coi đi, rồi ngày mai nói kết quả cho tao nghe ha. Diệu nói, rồi cô đi lại tủ đồ cất cái hộp có chiếc khăn tay ấy vào bên trong. Giữa đường trở về, Trong Hiếu lại chợt nhớ tới chị Đoan, con gái của bác chủ nhà mà mẹ anh bướn để mở cái quầy bán quần áo. Nhanh chân đạp nhanh ra chợ, Hiếu gõ cửa thì có tiếng nói vọng ra: "Ủa, tối muộn rồi, ai còn kêu có việc gì vậy?" Dạ, con là Hiếu nè, con của mẹ Thơ đây ạ." Nghe giọng nói, bác chủ nhà đi nhanh ra, kéo cái cửa sắt nặng nề. "Ủa Hiếu, có gì không con?" Hiếu ngó ngó vào bên trong, rồi đáp: "Dạ, con đi ngang qua thôi, chị Đoan chắc không có nhà hả bác?" "Nó ở khúc chị mới về chiều nay, nhưng mà lại đi đám cưới của đứa bạn rồi." Hiếu tỏ vẻ tiếc nuối, anh quay đầu xe rồi lên tiếng: "Dạ, khi nào chị Đoan về á, bác nhắn giùm con là con chào chị ấy nha." "Ủa, vậy con đi đâu hả?" Hiếu không nghe thấy câu hỏi đó, anh lại mau lẹ đạp xe thẳng đường về nhà. Ông Bình húng hắng ho nhìn lên đồng hồ. Hồi chiều đi làm về do tắm ngay cho nên bị trúng gió, đau ê ẩm mịn mẩy. Lấy viên thuốc đưa cho chồng, bà Thơ mở lời: "Nè, mình uống thêm một viên nữa đi, rồi ngủ một giấc, mai là khỏe liền hả?" Thôi, tôi khổ rồi mình ơi. Chỉ lúc chịu theo khó chịu thôi." Cùng lúc đó, có chuông điện thoại reo lên. Ông Bình bắt máy nghe, bên kia đầu dây tiếng của chú Sáu gấp gáp: Alo, anh Bình hả?" Tôi đây nè chú Sáu, có chuyện gì mà nghe giọng chú vội vậy?" Thằng Đại á, nó đang làm thì bị đau ruột thừa, vừa đưa tới bệnh viện đó. Biết gọi cho anh như thế này á là không phải lắm, nhưng mà gấp quá. Công nhân mới tay nghề non, tôi còn chưa nghỉ ăn tối mà mai là tới hạn giao tàu rồi." Anh em mà, có cái gì không phải chứ. Được rồi, tôi tới liền bây giờ." Anh Bình à, cảm ơn anh nha." Ông Bình cúp máy, lấy viên thuốc uống dội rồi vô thay đồ. Hiếu cũng vừa lúc dẫn xe vô sân, anh dòng lối đi ra sau nhà, thấy ba mặc đồ công nhân, anh nấy lầm lạ: "Ủa ba, ba đi đâu sao trễ rồi mà?" Ông Bình ho vài tiếng rồi đáp: "Thằng Đại á, nó bị đau ruột thừa đang ở bệnh viện, nhà máy thiếu người cho nên chú Sáu gọi cho ba đó." Vậy ba ở nhà nghỉ đi cho đỡ mệt, để con đi thay giùm anh cho." Ông Bình xua tay: "Thôi, để ba đi, có tình huống ba còn xử lý được." Hiếu bước lại, anh kéo tay ba đi vô nhà, cho cười nói: "Ba đang trúng gió mà, cho nên ráng nghỉ lấy sức đi, cho công việc sắp tới nữa. Khuya nay con còn coi đá banh nữa mà, ba nghe con một lần nha ba." Thôi được rồi, vậy con làm cẩn thận đó, gặp vấn đề gì khó thì hỏi chú sau nha." "Dạ, lát con đi xe của ba nha, xe đạp mới con để dành cho ba." Xe đẹp thì không đi, mà lại cứ thích đi xe cũ vậy con." Hiếu nói câu cho ba rất nhanh, cho nên dường như ông Bình không nghe thấy. Anh dạ dạ rồi thay bộ đồ và kịp pha một bình trà mang theo. Hiếu không biết rằng lần đi này sẽ là chuyến đi mãi mãi. Đến nhà máy, Hiếu nhanh chóng vô tủ đồ nghề, lấy dụng cụ để làm rồi đi ra bãi. Trên bon tàu đang sửa chữa, nhóm công nhân đang chụm lại tráp khung vọng. Nhận ra có Hùng, Hiếu liền chạy tới: "Ủa, bữa nay anh cũng đi cả đêm luôn hả? Anh Đại đảm nhận ở đâu vậy anh?" Hùng tay giữ khung sắt, anh gật đầu: "Ủa, tưởng em nghỉ rồi chứ. Chú Sáu dồn lực lượng cho xong, để mà chiều mai còn kịp giao cho khách đó." "Đại nó cấp cứu mổ ruột thừa rồi, hên là đưa đi kịp. Ca làm của nó dưới khoang đó." "Dạ, nãy chú Sáu có điện báo cho ba em, hồi chiều ba trúng gió cho nên bây giờ em đi thay. Trên này lắp vỏ xong chưa anh?" "Đi thay cho bậc tiền bối là phải cẩn thận hết sức nha. Ba em lại kỹ tính. Còn xíu nữa là xong rồi. Nè, em mang giùm anh mấy cái kính hàng xuống dưới khoang hầm đi, chú Sáu đang dưới đó." "Dạ, vậy em xuống trước nha." Hiếu dội cho mấy cái kính hàng vô vỏ đồ của mình, rồi tới bậc thang đi xuống. Chú Sáu có chút ngạc nhiên: "Ủa, ba con đâu rồi Hiếu?" "Dạ, hồi chiều ba con trúng gió cho nên con đi thay đó chú." "Trời đất, vậy mà lúc chú gọi ông không chịu nấu chứ?" Hiếu làm bộ gãi đầu: "Con đi thì chắc cũng giống như ba mà chú." Hiếu nói rồi cùng với chú Sáu và mấy người nữa cầm cụi gõ cái gỉ sắt, đo đạc rồi chấm hàng. cũng khá lâu. Lúc này chú Sáu dừng tay. Thôi, giải lao thôi mọi người, đi ăn tô hủ tiếu rồi vô làm tiếp, bụng sâu lên quá chừng rồi. Thấy Hiếu vẫn còn chăm chăm chấm hàng, chú Sáu liền bước tới. Đã, nghỉ tay đã con, xíu mình vô làm tiếp. Dạ, chú với mọi người cứ đi đi, con mới ăn tối rồi. Ôi, mới ăn thì bây giờ cũng qua ngày hôm sau rồi, thôi cứ để đó đi con. Hiếu vẫn cầm cái máy hàng trên tay, lắc đầu quầy quầy mà nói giỡn. Con ăn no thiệt mà, ăn bây giờ mà no quá bể bụng là muốn ngủ liền rồi chú ơi. Chú Sáu bật cười. Cái thằng này, vậy thôi ở lại làm một mình nha. Chú ý thủy triều dân, nước trong khoang nhiều hơn mỗi bữa đó. Còn cái mảng hàng ngay trên nóc kia, con hàng rồi thì lên văn phòng, chúng ta nghỉ một chút để mà còn lấy sức làm tiếp. Dạ, con sẽ cẩn thận. Chúc chú với mọi người ngon miệng nha. Con hàng cái rồi lên. Mà bữa nay đã chung kết rồi phải không chú? Bước đi rồi mà chú Sáu dừng lại rồi đáp. Ủa, 12 tay lần mà, bữa nay mới ngày 10 hả? Trời, nôn nóng quá tôi lộn ngày luôn đó. Vậy lấy đồ nào chưa, Pháp hay Brazil? Ủa, mấy bữa nay con lu bu quá, đi chợ bạn bè mà không có coi lịch. Ủa, cũng lạ, không lẽ anh Huy con cũng lộn luôn hay sao? Anh nói rạng sáng bữa nay mà. Trái bóng xoay tròn cũng hên xui thôi, nhưng mà con lấy Brazil á. Chà, nhận đội đó là thua chắc luôn đó. Ủa mà sao hai anh em bay cùng lộn một lúc chứ? Mấy đứa nhà chú nó mua một cái tờ lịch có các trận vòng loại đầy đủ hết luôn đó. Dạ, khi nào về chắc con cũng ghé mua tờ đó coi thử. Trời, chung kết rồi, mua về dán tường hả mày? À, mà chú rút cái dây ổ cắm điện ở ngoài nha. Khi nào sẵn sàng hết các bước thì hãy cắm vô cho an toàn. Chú Sáu nói rồi, cùng với những người làm ngay sau đó lần lượt đi ra phía bên ngoài, trút ổ cắm ở kế bên cầu thang, rồi leo lên trên. Còn lại một mình, Hiếu tự nhủ sẽ làm cho thật tốt công việc đêm nay. Ngước nhìn lên nóc miếng vỏ sắt cần hàng không cao lắm, có thể đứng dưới với tay lên, nhưng sợ không an toàn vì nước ngập ở dưới dễ bị điện giật, cho nên Hiếu đặt thang di động để khi hàng sẽ đứng lên trên đó. Xong các thao tác chuẩn bị, anh mới lại cắm dây điện vào. Ổ cắm ở xa cho nên mất thời gian cho công đoạn này, Hiếu thấy bất tiện quá. Không lẽ mỗi lần chuyển hàng là để cái máy hàng ở trên giá đỡ rồi chạy qua chạy lại mở và rút nguồn điện hay sao? Hiếu thở dài vì đây chính là bài học an toàn khi ngày đầu anh xuống khoang hầm và ba đã đích thân hướng dẫn anh. Hiếu chợt nhớ tới lời của Đại nói hôm bữa đó. Chú Sáu với bà em kỹ quá, chứ anh với mọi người toàn ăn bớt cái bước này cho đỡ tốn thời gian thôi. Lần chần trong giây lát, Hiếu cắm dây điện máy hàng rồi quay vô. Anh bước lên các bậc thang, tránh cho khỏi đụng nước ở phía dưới, và làm từng bước cẩn thận tỉ mỉ cho chết nối trông thật đẹp mắt. Cuối cùng cũng xong rồi. Hiếu ngắm nhìn mà hài lòng thành quả của mình vừa làm ra, thì đột nhiên anh nghe có tiếng bước chân ai đó trầm trập bước xuống sàn sắt. Đặt cái máy hàng trên giá đỡ, Hiếu cất giọng. Chú Sáu hả? Không gian yên ắng không còn tiếng động nữa. Hiếu tính bước chân xuống thì lại nghe thấy cái tiếng trầm trập đó. Anh nghiêng người hỏi. Có phải chú Sáu không ạ? Con lên liền. Chú ở ngoài trút giùm con cái dây điện nha. Lúc bấy giờ có giọng nói cất lên. Anh Đại đi Hiếu. Ủa anh Đại, không phải anh đang cấp cứu ở bệnh viện sao? Anh về rồi, đau đó có ăn nhầm gì. Lên đi, mọi người đang đợi đó. Dạ, chờ em chút. Nghĩ là Đại ở trên trút giùm sợi dây điện ra khỏi ổ cắm rồi, Hiếu mới cầm trên tay cái que hàng mới thay mà bước chân dần xuống bậc thang. Chưa tới bậc tiếp xúc cuối cùng, sàn lỏng bỏng nước, nhưng cứ chắc bẩm là bậc cuối cùng rồi. Hiếu bước chân bị hẫng, anh té xuống cái lối đi vừa đúng bằng cả cơ thể nằm xuống và dí que hàng còn điện vào ngay giữa trán của mình. Hiếu hoảng hốt khi cảm nhận được một dòng điện lửa cháy đỏ rực đang chạy trong người, như dao xẻ xương cào thịt ở đầu, rồi lan dần đến tê liệt. Anh đau đớn gào khóc nhưng không thể nào phát ra thành tiếng, gắng đưa tay kêu cứu, mong có ai đó kéo anh ra khỏi cái thân xác đang bị kẹt cứng, chẳng thể dãy dụa này. Nhưng rồi không một ai nghe thấy. Hiếu cũng kịp hiểu rằng mình sẽ chết, rồi tắt liệm. Hơi thở yếu ớt cuối cùng, con người đã giãn trắng do luồng điện gặp nước truyền tới nhanh gấp bội. Trong mờ ảo, Hiếu nghe tiếng thì thầm bên tai. Đúng người rồi, chắc chắn là người này. Nên coi lại một lần nữa, không như lúc chịu lộn với thằng bé kia trong cùng dòng họ. Lần này thì không thể lộn được, tên tuổi và cả ba mẹ đã được đối chiếu rồi. Nơi lồng ngực như có một hộc đá đè nặng, đến nỗi không chịu nổi chỉ trong giây lát. Hiếu thấy mình đứng vụt dậy một cách nhẹ bẫng, không ngoái lại nhìn mà từng bước chân ra leo thang đi lên trên. Không gian u ám, gió lạnh buốt. Hiếu ôm lấy người mình, anh đưa mắt tìm những đồng nghiệp thì bỗng dưng có tiếng gọi. Hiếu, Hiếu à. Khi còn chưa biết là ai kêu lên thì có hai người đã ở đó kế bên. Một người với hình dáng là một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, không nhìn rõ mặt nhưng có cái giọng nói ồm ồm. Ta đến đón cháu về với ông bà ông dạy. Cho đến giờ cháu đang là hồn ma, nhưng vẫn còn thấy luồng điện giật dữ dội, vô cùng dữ dội. Cháu đã chết rồi sao? Hiếu trung chạy đưa tay chạm lên người mình, tất cả trở nên tím đen. Ngay giữa trán có một dấu chấm đen tím liệm in nốt hình que hàng. Hiếu biết rằng mình đã lìa khỏi thân xác đang nằm ở dưới nước kia. Anh cúi gằm. Kết thúc một kiếp người, sao lại phải chịu đau đớn như vậy chứ? Bất kỳ một cái chết nào cũng đều phải trải qua đau đớn. Ta và đám bạn còn bị tay bắn chết vào chiều 29 Tết. Có điều trùng hợp là cũng có người trong dòng họ xuống đây vào ngày hôm nay, ngày 17 tháng 5 âm lịch. Linh hồn của Hiếu ngờ ngợ. Tay bắn chết vào chiều 29 Tết, có phải là những đứa trẻ trùm mình? Bác là bác Mão hả? Người đứng kế đó khẽ cười. Bác Mão sẽ về đón cháu. Số mệnh của cháu đã hết rồi. Hiếu không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện như được sắp đặt như thế này. Anh nghẹn ngào. Tại sao cháu phải chịu như vậy? Lại phải xuống địa ngục? Tất cả còn gian dở, còn ba mẹ, còn người thân quen cháu. Sao mà cháu chịu nổi đây? Kiếp người chỉ là quan trọ. Ở thế giới này không có địa ngục. Khi có mùi nhang và lời gọi thì dù đang làm gì, chúng ta cũng về dương thế chỉ trong chốc lát. Cháu như vậy là do số kiếp, do định mệnh tạo thành. Chúng ta đi thôi. Hiếu không biết nói gì, bởi vì mọi thứ bây giờ rối mù lên. Cả thân hình vun vút tự đi ra ngoài. Anh đứng ở một nơi có rất rất nhiều những ngã rẽ, nên đi lối nào đây? Người đi cùng với bác Mẫu liền tra dấu nói không được đi tiếp. Đứng yên ở đó chờ mùi nhang à? Hiếu rầu rĩ đáp lời. Chờ mùi nhang mới được đi tiếp sao? Cháu cứ nghĩ khi chết đi rồi thì ma quỷ sẽ tới trước chứ. Lát nữa mùi nhang ở hướng nào thì cháu đi về hướng đó. Hiếu nhìn xung quanh, đây là chỗ làm của anh, nhưng mà sao khác quá, từ bao giờ lại có nhiều ngã rẽ đến như vậy chứ. Ăn xong hủ tiếu, cả nhóm quay trở vô sau cùng. Nhưng từ ngoài cổng, Hùng thấy rõ một bóng người mặc đồ bảo hộ giống như chú Sáu thấp thoáng ở lối đi xuống khoang hầm. Anh nghĩ chú Sáu đến tìm Hiếu, cho nên anh quay sang mọi người. Chúng ta vô phòng thôi, có chú Sáu vô kêu thằng Hiếu nghỉ tay rồi. Một chú tên Trung cũng hướng mắt nhìn ra phía tàu sửa chữa rồi nói. Ủa, cháu thấy rõ không? Hay là cả đám cứ lên đó cho chắc đi, khỏi mất công lát lại đi. Nghe nói cái bãi này có ma đó. Trời đất, đêm hôm mà chú nói vậy là hù tụi con rồi. nhưng mà con không có sợ ma đâu. Chắc chắn là chú Sáu mà. Chú kia không giải thích, và sau một hồi lưỡng lự cuối cùng thì tất cả quyết định đi vô văn phòng của nhà máy. Tới gần thì đã nghe tiếng TV phát lại trận bán kết 98. Đi vô bên trong, Hùng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chú Sáu đang ngã mình trên ghế. Anh bắt đầu hoang mang lo sợ khi nghĩ lại cái bóng người mặc đồ bảo hộ lúc nãy. Chuông điện thoại vang lên, làm cho Hùng giật mình thon thót, sợ đến khó thở. Anh nhìn lên, cố lắng nghe tiếng chú Sáu đang nói qua lại. Thằng Đại ổn là mừng rồi con. Nó tỉnh lại sức khỏe anh sao? Nằm đó dăm hôm rồi về làm. Mai chú kêu chị Hà lo bảo hiểm cho nó. Ráng giữ sức khỏe mà chăm chồng nha con. Ôi, có gì phiền chứ. Như vậy chú mới hết lo lắng được. Chú cúp máy nha. Chú Sáu cúp máy rồi nhìn mọi người đang có mặt ở đó, có chút lo lắng. Ủa, thằng Hiếu nó chưa nghỉ hay sao không? Xuống kêu nó lên giùm chú đi. Cái thằng giống y tánh bà nó. Hùng ấp a ấp úng. Anh trung rẩy. Thôi con không đi đâu. Lát con xin nghỉ ca được không chú? Lại nữa rồi. Đang làm nghỉ ca là sao? Lúc này ở sát bên, chú Trung mới mở lời. Thằng Hùng nó trông thấy ma đó anh Sóc. Nó còn nghĩ là anh. Mà cái lúc đi vô thấy anh ở đây là tôi cũng giật mình luôn. Làm gì có chứ. Ma quỷ là do mình tưởng tượng ra thôi. Nếu sợ thì để tôi đi cho. Tôi với mấy đứa đi chung với anh. Chứ ra cái bãi đêm hôm một mình cũng không có an tâm đâu. Trời, bao nhiêu năm có sao đâu. Bữa nay tự dưng lại sợ ma vậy chứ. Thần hồn nát hết cả như vậy không sợ cũng lạ mà. Chú Sáu nói rồi bước đi ra trước. Tới lối xuống khoang hầm thì bỗng dưng đau quặn bụng, ngồi phệt xuống mà nhăn nhó. Chợt nhìn cái ổ điện vẫn còn dây thì bèn cúi xuống gọi. Hiếu ơi, nghỉ tay xíu đi con, làm như vậy đuối sức lắm đó. Bên dưới không có tiếng đáp vọng lên. Dưới cái sàn sắt lỏng bỏng nước, xác của Hiếu tím đen hết rồi. Quay hàng nằm liền với máy, vẫn ở yên cái vị trí giữa trán, cắm xuống cháy xém như chạm tới xương tủy. Chú Sáu gọi mãi không thấy Hiếu trả lời, cho nên linh cảm có chuyện chẳng lành. Quên cả cái đau quặn bụng mà bước xuống bậc thang, từ từ đi xuống dưới. Theo sau là Hùng và nhóm người kia. Anh ta đi mà giọng trung linh cầm cập. Sao con thấy cứ rợn rợn sao đó chú ơi? Mỗi bữa làm ở cái khoang này á, chưa khi nào có cảm giác nổi hết da gà vậy. Người đàn ông tên Trung lúc này thấy khó chịu liền cắt lên. Mày làm ban đêm đừng có hù người khác nghe Hùng. Mai không kịp giao cho người ta thì mới đáng sợ đó. Con nói thiệt mà, con thấy nhiều khí lạnh quá, giống như cái lần đi đổi mã cho ông Cố vậy. Cái thằng này, mày có thôi đi không? Nửa đêm nửa hôm mà cứ nhắc hoài vậy mày. Hùng im bặt. Đúng là đêm nay khác hẳn với mọi khi. Cảm giác u ám lạnh lẽo đến khó tả. Cái bóng người mặc đồ bảo hộ giống y chang chú Sáu. Là ma thật rồi. Nghĩ tới tôi, chân của Hùng lạnh toát. Và cũng là lúc mà tiếng thét của chú Sáu vang lên thất thanh. Trời đất ơi, rút dây điện cắm, ngắt cái cầu dao giùm tôi, lẹ lên. Người đàn ông tên Trung đó quay ngược trở ra, gấp gáp ngắt cầu dao cho toàn bộ hệ thống điện được kéo tới cho chiếc tàu đang sửa. Sau khi đã ngắt hệ thống điện, mở hết những đèn pin chiếu sáng đội trên đầu, chú Sáu và mọi người vội tháo mấy hàng còn ở trên tay Hiếu, rồi đưa anh ra khỏi cái chỗ lỏng bỏng nước. Bây giờ thì nó không còn chật cứng như cái lúc Hiếu té xuống, mà có chút lỏng lẻo bởi nước từ dưới đẩy lên. Nhìn Hiếu nằm đó, chú Sáu không kìm được nước mắt, ôm lấy cái xác tím đen nhợt nhạt mà trách mình. Dạ như chú không để bay ở lại một mình thì không có đến nỗi như vậy. Hiếu ơi, chú đưa con tới bệnh viện ngay bây giờ. Người đàn ông tên Trung trên tay là cái chiếu cũ bước tới. Hiếu nó đi rồi, anh tránh xúc động, để tôi đắp chiếu cho nó bớt lạnh. Người đã chết rồi nên làm như vậy. Chú giúp tôi lên báo cho gia đình, cho gọi cho bên công an với bên bệnh viện tới. Tai nạn lao động xảy ra, mình phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Ừ, anh lên báo liền đi, nhìn xót xa quá. Trời ơi, thằng nhỏ hiền lành mà sao ông trời lại đối xử như vậy chứ. Chú Sáu thất thần đứng dậy đi lên, khuôn mặt tím đen cùng với nốt chấm hàng ở giữa trán của Hiếu khiến cho chú luôn bị ám ảnh mà trách bản thân mình không thôi. Đắp chiếu che phủ lên xác cho Hiếu, ai nấy đều bỏ những đồng bạc lẻ ở chung quanh, mong cho linh hồn của anh có thể nhận lấy mà đi đò về cõi âm. Rồi đèn pin lên trên, Hùng lúc bấy giờ mới cất tiếng: Con cảm nhận đúng mà mọi người không tin. Rõ ràng là có bóng người đi vô đây. Không lẽ ma tới kêu thằng Hiếu đi sao chú? Người đàn ông tên Trung thở dài: Cũng có thể là như vậy. Tội cho nó quá. Không biết anh mình ra sao khi nhận được cái tin dữ này. Nè, bay đi vô trong đi, chú chạy đi kiếm cây nhang đốt cho nó. Hùng nhìn đồng hồ, thiếu 5 phút là 4 giờ sáng. Trời nhe nhói có chút ánh sáng mờ ở phía đằng đông. Anh quay qua chú Trung rồi nói: Dạ, thôi để con qua quán chú Tư Mập á, hỏi coi có thì mua. Chứ mọi bữa con thấy ổng hay cúng lắm. Ngay liền sau đó, cả hai cùng đi ra quán hủ tiếu. Hùng khẽ gọi cửa: Chú Tư à. Bên trong, tiếng chú Tư Mập ới ra: Có chuyện rồi chú ơi, thằng Hiếu mất rồi. Tiếng kéo cửa kinh kít dội dã. Chú Tư Mập hốt hoảng: Mày nói cái gì chú nghe không rõ? Thằng Hiếu nào mất? Cái thằng Hiếu bữa giỡn với chú á, mà nó chết chú mua chuối cúng đó. Nó bị điện giật chết thiệt rồi. Chú Tư Mập nghe xong mà run rẩy, nói quíu cả miệng: Trời ơi, hồi chiều hôm á, nó còn tới chào chú, nói là nghĩ đi vô miền trong làm, sao bị điện giật chứ? Hùng lắc đầu: Trời ơi, đang nằm đắp chiếu ở tàu kia kìa chú, chuyện dài lắm, có gì con nói sao? Bây giờ chú có nhang bán cho con một bó đi. Để chú nấu bát cơm quả trứng mang sang bánh. Chú cũng có, bữa qua có mua dư một đãi đó. Dạ, vậy làm phiền chú giúp chúng con. Đợi Hùng đi khỏi, chú Tư Mập vội cài cửa rồi quay vô nấu cơm. Không thể ngờ được số phận của Hiếu lại quá ngắn ngủi, tiếc cho một cuộc đời còn quá trẻ. Xách nải chú và chén cơm lòng quả trứng xuống khoang hầm, nhìn cái chiếu phủ lên trên, chú Tư biết ngay đó là Hiếu. Cắm quả trứng cùng với hai cây đũa chót cắm vô trong chén cơm. Khi có mùi nhang bay lên, chú thì thào: Chú mạng chuối đến như lời chúng ta đã hứa. Khi đó chú chỉ nghĩ là giỡn cho vui thôi, nhưng mà không ngờ nó lại là sự thật. Số kiếp ngắn ngủi quá, cầu mong con mau chóng được siêu thoát nghe Hiếu. Mùi nhang bay bỗng len lỏi lên không trung, chúng đi ra tới nhiều ngã rẽ đó rồi dừng lại ở chỗ linh hồn của Hiếu đang đứng. Mùi nhang cuộn thành một vệt dây dài như điều khiển anh ghi nhớ nơi mình đã tự giả cõi đời. Hiếu thấy mình đang đứng trước hình ảnh của cái xác chết, chén cơm lòng với quả trứng gà nghi ngút khói nhang. Cháu ghi nhận trong trí nhớ nơi mình đã ra đi, thì những lần sau có đi đâu cũng sẽ nhớ được đường về. Hiếu nhìn sang là bác Mão đang ở sát bên mà trong lòng buồn bã. Chỉ cần nhớ một lần thôi phải không bác? Chỉ cần một lần thôi. Dạ. Sau đó cháu mau về nhà mình. Ba mẹ cháu giờ này là họ hay tin rồi đó. Hiếu gật gật cho hết lấy mùi nhang. Trước mắt anh giờ đây là cái cổng quen thuộc vẫn đang khóa. Cửa sổ giường nằm cũng đã khép lại. Chắc anh Huy hôm nay đi làm ca đêm. Sau một đêm gần như thức trắng cho mất ngủ, ông Bình không hề chợp mắt được. Uống miếng nước trà, ông ngồi thờ thẫn lạ lùng trên cái ghế đi văn. Bên trong gian buồng, tiếng bà Thơm cất lên: Vô ngủ đi mình, sắp tới ngày đi nên giữ sức chứ. Tôi biết rồi. Nhưng mà không hiểu sao chẳng thể ngủ nổi được. Cứ nhắm mắt xíu là ngủ được liền thôi. từ mai bỏ cái cửa cà phê tối đi là tốt hơn đó. Nói bỏ cửa đó sao tôi bỏ được chứ. Chắc do lo lắng về công việc mới cho nên như vậy thôi. Ông Bình thở dài đứng lên chậm chạp bước vào bên trong, thì bỗng dưng có chuông điện thoại vang lên. Với tay nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của chú Sáu. Alo, anh Bình à? Chú Sáu hả? Thiếu người nữa hay sao mà gọi tôi sớm vậy? Có chuyện này, anh bình tĩnh nghe tôi nói nha. Có chuyện gì vậy chú Sáu? Mau nói tôi nghe. Thằng Hiếu nó gặp tai nạn, anh tới nhà máy liền ngay bây giờ đi. Thằng Hiếu nó bị sao hả chú? Tôi tới liền. Cúp máy rồi, nhưng ngay sau đó ông Bình nhấc lên và bấm số lại. Chuông đổ là chú Sáu bắt ngay. Giọng của ông Bình lo sợ. Chú Sáu à, thằng Hiếu nó bị tai nạn sao vậy? Anh cứ đến nhà máy đi, bác sĩ họ cũng đang ở đây, anh tới liền nha. Chú nói cho tôi biết nó bị sao đi, chú cố ý giấu tôi đúng không? Anh Bình à, thật ra không thể chờ đợi thêm nữa, ông Bình gắt lên. Rốt cuộc thằng Hiếu nó bị sao vậy chú Sáu? Đầu dây bên kia, chú Sáu thở dài. Tôi tính đợi anh tới nhà máy sẽ nói, vì sợ anh đi trên đường đi xe mất tập trung. Thằng Hiếu mất rồi, bên công an cho người tới và yêu cầu khám nghiệm tử thi đó. Trời ơi, thằng Hiếu còn tôi. Công an họ tới rồi, tôi cúp máy đây. Ông Bình không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Con trai ông bị tai nạn, nó mất rồi hay sao? Trung chạy quay vô khoác cái áo thì giật mình khi thấy vợ đứng ở kế bên từ bao giờ. Thằng Hiếu nó bị chuyện gì vậy mình? Lo sợ rằng bà Thơ không chịu nổi khi hay cái tin dữ này, ráng giữ bình tĩnh, ông Bình đáp lời. Chú Sáu nói con nó gặp tai nạn, tôi tới nhà máy ngay bây giờ. Trời đất ơi, trời, nó có làm sao không? Tôi đi chung với mình nha. Tôi tới đó trước, có gì sẽ gọi điện về mà. Ông Bình khoác chọi bộ đồ công nhân, nhanh chóng rời đi. Ra tới cổng, đụng phải Cường với Hiển đang chạy bộ. Hai đứa tươi cười chào hỏi, khiến cho ông Bình dường như không ngăn nổi dòng nước mắt. Thằng Hiếu nó mất rồi. Người của nhà máy vừa mới điện báo, bây giờ bà đi tới đó nè. Cả Cường lẫn Hiếu đều thất thần. Hả? Bà nói sao? Thằng Hiếu mất rồi. Mới hồi tối con còn gặp nó mà. Nó kêu nghỉ vài bữa rồi chuyển vô Đà Nẵng. Bà đợi tụi con về lấy xe đi chung nha. Ông Bình lau nước mắt gật gật đầu. Cường chưa vội đi về, anh lại gần. Bà, để con chở ba, con lo cho ba. Bà chịu đựng được. Bà chỉ lo mẹ thằng Hiếu sẽ suy sụp mất. Nè, hai đứa lấy xe lẹ đi con. Cường và Hiển vội vã chạy về, điện tới xí nghiệp bánh kẹo xin nghỉ ngày hôm đó. Nhanh chóng, cả ba gấp gáp đạp xe tới nhà máy. Lúc này trời đã sáng rõ, công nhân đã tới để giao ca. Người người chụm lại bàn tán vì thấy xe công an rồi xe của bệnh viện tới nơi. Thấy ông Bình, chú Sáu rơm rớm nước mắt. Anh Bình à, thằng Hiếu nằm ở đâu vậy chú Sáu? Nó nằm ở dưới khoang. Công an đã lấy lời khai của các nhân chứng rồi tiến hành khám nghiệm. Lát nữa họ cho gặp gia đình đó. Ông Bình vẻ mặt thất thần mà đáp lời. Rốt cuộc nó bị giật điện gì, lý do gì vậy? Khi đó chỉ có mỗi thằng Hiếu ở lại. Nó nhất quyết không có chịu nghỉ chung với mọi người. Anh em không thấy nó lên mới đi xuống, thì thấy nó nằm chi dũng nước, máy hàng cầm trên tay, giờ chưa tháo gì điện ra. Ông Bình chết lặng, vì đây đúng là cái điểm nguy hiểm nhất mà mọi người hay mắc lỗi không làm đúng quy trình trong an toàn lao động. Chính ông đã tự mình chỉ dẫn cho con trai, nhưng rồi Hiếu đã không nghe lời. Im lặng rất lâu như vậy, tất cả mới rời đi mà xuống dưới khoang hầm. Chú Sáu và ông Bình đều nghĩ rằng Hiếu mắc sai lầm, cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Tới khoang hầm cũng là lúc bên khám nghiệm đưa ra kết luận. Bên pháp y nói với ông Bình. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình. Giật điện mà đụng phải nước thì cái chết nhanh chóng vô cùng. Toàn bộ nội tạng của anh ấy đã tím tái như hình dạng bên ngoài lúc này. Gia đình nên chuyển anh ấy tới nhà xác để mà còn lo hậu sự. Tôi đưa con về nhà, nó có nhà có cửa thì sao phải lo tang ở nhà xác chứ. Nói rồi ông Bình lật tấm chiếu phủ ra, ôm lấy xác con mà tủi hận. Con tôi, nó bỏ tôi đi thật rồi. Hiếu à, sao con lại bỏ ba mà đi như vậy? Đau đớn quá Hiếu ơi. Tại ba, tại sao ba lại để con đi thai cái đêm nay chứ? Tại ba, lỗi tại ba mà. Không có ai muốn như vậy hết. Anh đừng tự trách mình mà. Là tại tôi. Nếu tôi cương quyết không cho nó đi thai tôi á, thì đã khác rồi. Những ai có mặt lúc đó đều rơi nước mắt. 20 năm nuôi con khôn lớn, vậy mà trong phút chốc đã chia lìa mãi mãi. Cách đó có mấy tiếng đồng hồ thôi, tại sao lại ở hai thế giới không lời từ biệt? Hiện đứng kế đó, lấy cây nhang châm lên, anh đưa cho ông Bình. Ba, thắp cho thằng Hiếu đi ba. Cầm nén nhang mà ông trung rẩy châm đốt cho con. Kẻ đầu bạc khóc cho người còn xanh, đắng ngắt nơi cổ họng. Có nỗi đau nào bằng với nỗi đau phải xa cách người thân vĩnh viễn. Trở lại ra bên ngoài, với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, ông Bình quay qua nói với Cường và Hiển. Hai đứa về báo cho mẹ với bà con họ hàng giùm ba, rồi cùng mọi người thu dọn nhà cửa để ba đưa thằng Hiếu về. Dạ, tụi con đi liền. Ba ráng lên nha ba. Chứ vậy thì thằng Hiếu ở dưới suối vàng mới an lòng được. Ừ, ba sẽ ráng. Nhưng khi gặp mẹ đó thì giữ kín những gì mà thằng Hiếu phải chịu đau đớn bởi cái que hàng kia. Chỉ nói là bị giật điện thôi. Dạ, tụi con sẽ nói như lời ba dặn. Cường và Hiển đáp rồi dội đi ra bãi gửi xe. Người về báo tin cho gia đình, người đi báo tin cho bạn bè. Thay vì về thẳng nhà, Cường trẻ qua chỗ bán quần áo của bà Thơ. Xuống xe, anh vội vã. À, anh Huy đi làm chưa mẹ? À, Huy nó đang ở nhà đó con. Mà có chuyện gì không vô nhà mà lại tới đây vậy? Con dựa chỗ ông Hiếu, nó xảy ra tai nạn mất rồi mẹ ơi. Ba nói mẹ về thu dọn nhà cửa để lấy chỗ lo đám cho thằng Hiếu. Bà Thơ hoảng loạn. Trời đất, con nói gì vậy Cường? Không thể nào như vậy được. Nè, con đưa mẹ tới đó. Bệnh viện, mọi người đưa nó tới bệnh viện chưa? Tới đó bác sĩ sẽ cứu mà. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nghe con nói. Hiếu mất rồi, trong lúc làm việc không cẩn thận cho nên. Con đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ nói bác sĩ cứu nó. Thằng Hiếu không thể chết được con. Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi. Vậy còn lo dọn đồ mà đón Hiếu. Bà Thơ khóc nức nở, ngồi sau xe đạp của Cường. Bà không muốn tin đây là sự thật. Hiếu đã được đưa về nhà của mình. Anh được đặt nằm trên chiếc giường quen thuộc cạnh cửa sổ. Bà Thơ gào khóc đến lạc cả giọng. Con bỏ đi tại ba mẹ nghèo phải không Hiếu? Con nói con thương mẹ như vậy sao? Con ơi. Ngược lại thời gian, cái lúc mà Diệu chợt tỉnh giấc bởi có tiếng gọi kêu tên mình, Diệu ngồi bật dậy. Cô cố lắng nghe, và đâu đó có tiếng gọi rất khẽ. Diệu à. Khi vẫn còn chưa biết là ai thì giọng nói đó lại vang lên. Anh Hiếu nè Diệu. Diệu ơi. Diệu thở phào, cô vội đáp. Làm em giật mình hả? Tưởng ma gọi không đó. Sao kiếm em sớm vậy anh? Anh tới đưa em đi làm. Anh nhớ em. Nghe tới đó, Diệu bật cười, khiến cho Thúy nằm ở kế bên cũng trở mình. Cô giới tay nhìn đồng hồ, rồi thật nhẹ nhàng vén mụn đi ra. Tới bên cánh cửa, Diệu thì thầm. À, dì đợi em xíu nha. Mới gặp hồi tối mà nhớ em rồi sao? Ừ, bao lâu anh cũng đợi mà. Diệu à, anh có lỗi với em vì đã không chịu mở lời sớm. Diệu cười cười không đáp lại mà vội vã thay đồ. Thúy cũng tỉnh giấc, thấy Diệu sửa soạn đồ đẹp, lại còn thắt bím tóc, cô ngạc nhiên. Ủa, nay tổ mình tới cửa hàng lương thực phân phối sản phẩm mới mà. Mặc đồ công nhân là đi liền đó. Mày quên hả? Sao lên đồ đẹp dữ vậy trời? À, tao đi công chuyện cho nên mang theo đồ thay đi rồi. Mà mày đi đâu tầm này? Đi đêm gặp ma đó. Nghe mày nói ghê quá à. Coi đồng hồ đi, chuông báo tới nơi rồi kìa. Tao tao đi nha. Diệu nói rồi cô xách giỏ đi. Ở bên ngoài, Hiếu đứng cách đó không xa, có chút ngượng ngùng khi lại gần. Diệu cúi xuống tránh ánh mắt của anh rồi cất lời. Nhỏ Thúy chắc đang hoài nghi vì thấy em đi giờ này. Mà anh Hiếu tới đây bằng cái gì? Ờ, tại còn sớm cho nên Thúy mới dậy thôi. Mình đi ra ngoài hẻm đón xe lam tới chỗ em làm nha. Anh à, bữa nay anh lạ quá à. Chưa khi nào em tới xí nghiệp bằng xe lam hết á. Thì bữa nay mình đi. Với lại anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với em đó. Dạ. Sau câu đáp, hai người họ đều im lặng cùng đi tới điểm đón khách. Là chuyến đầu cũng ít người lên xe. Dừng một lát rồi nổ máy chạy đi. Ngồi kế bên, Hiếu ngập ngừng. Xíu nữa Diệu trả tiền giùm anh. Anh quên không có mang theo. Thật ngại quá. Dạ, ai trả cũng vậy mà. Anh đừng có nói vậy. Đúng lúc đó, người chạy xe dừng ở điểm đón kế tiếp. Diệu vội lên tiếng. Dạ, cho cháu gửi tiền xe. À, một người 5.000 nghe con. Dạ, con hai người. Diệu vừa nói vừa lấy ra một đồng bạc giấy 10.000 màu đỏ. Người lái xe nhận lấy. Ông ta ngạc nhiên vì không biết người đi cùng cô gái này là ai trong những người khách ngồi ở hàng đối diện. Còn ở bên cạnh Diệu, ông chỉ thấy có một giỏ đồ. Ờ, nè cháu ơi, có... Mới nói tới đó thì có tiếng người dưới lề đường gọi lên vội vã. Ờ, còn chỗ ông bác Tài, cho tụi con ba đứa lận. Tài xế liền trời khỏi tầm nhìn kia mà quay qua. Ờ, còn em mấy đứa, vừa trống ba chỗ. Lên xe đi, bác lấy tiền luôn nha. 15.000 tất cả. À, dạ dạ. Đám người ồn ả lên xe, ngồi sát bên chiếc giỏ mà bác Tài khi nãy thấy. Còn Hiếu, anh xích lại gần Diệu hơn một chút. Xuống xe, Diệu và Hiếu cùng nhau sánh bước. Lúc này ánh nắng mặt trời le lối. Hiếu đột nhiên dừng chân. Anh đứng đối diện với bạn gái. Chúng ta chia tay thôi. Anh không hợp với em. Diệu bị bất ngờ, cô hỏi ngay. Anh nói gì? Chia tay sao? Chúng ta không có duyên nợ. Như vậy chỉ khổ nhau thôi. Cho tới lúc này, Diệu mới nhìn thẳng vào Hiếu. Khuôn mặt của anh nhợt nhạt đến khó tả. Bộ quần áo nhìn thấy kỳ lạ lắm. Cô không nhắc tới chuyện Hiếu vừa nói ra mà lo lắng. Anh Hiếu à, anh có sao không? Em trông anh có gì đó khăng khác đó. Anh không sao. Từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi. Nè, anh giỡn với em đúng không? Mới hôm qua ngỏ lời, sao có thể nói chia tay chứ? Hiếu quay người vụt chạy đi, không nói hay nhìn Diệu thêm một lần. Diệu khóc rồi chạy theo. Anh Hiếu, chờ em với. Anh không thể đối xử với em như vậy được. Đứng lại anh Hiếu à. Bóng dáng của Hiếu mất tích trong phút chốc, không còn nhìn thấy đâu nữa. Diệu đứng đó khóc đến không chịu được. Cô gục xuống và chung quanh chỉ có dòng người qua lại dần tấp nập hơn. Bà Thơ vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng Hiếu đã lìa xa cõi đời này mà khóc con không ngừng. Ông Bình cố nén đau mà ngăn dòng nước mắt, không biết làm cách nào để có thể khiến cho Hiếu tỉnh dậy. Lại gần bên bà, ông khẽ nói. Con đâu đi rồi. Điều cần làm bây giờ là chúng ta lo phần còn lại cho nó. Khóc như vậy rồi đâm bệnh, ở bên kia con nó không có an lòng. Nghe chồng nói, bà Thơ nức nở. Kiều nó về, kiều nó về đi mình. Hiếu ơi, mẹ không cho phép con bỏ đi. Tỉnh dậy cho mẹ. Chúng ta phải chấp nhận cái sự thật này. Con nó đã chết rồi. Bây giờ đây chỉ còn lại cái xác không hồn thôi. Mình có hiểu không? Con tôi không chết, không thể chết được. Bác Điện đứng kế ở đó vội kéo tay ông Bình ra ngoài. Trong cái hoàn cảnh này, chú cứ để mặc cho thím ấy khóc đi. Khóc có lẽ là cách tốt nhất để mà chữa cái nỗi đau. Đàn ông còn chịu đựng, nhưng phụ nữ thì lại khác đó. Em hiểu điều đó, nhưng mà cứ khóc hoài như vậy sẽ kiệt sức mất thôi. Được rồi, chú qua kia ngồi nghỉ xíu đi. Chú mà bệnh ra thì khổ đó. Mẹ với vợ chồng cháu Ninh chắc cũng sắp về tới rồi. Bác Điền vừa dứt lời thì cũng là lúc bà nội và Vịnh chạy vô, trên tay là miếng giấy ghi chép cái gì đó. Bà nội vừa khóc vừa nói: mẹ với vợ chồng con Vịnh đi coi rồi, 1 giờ chiều nay khâm liệm, 8 giờ sáng mai đưa. 1 giờ chiều khâm liệm, liệu có chuẩn bị kịp không mẹ? Qua ngày mai thì sẽ tư tả hơn. Thầy coi kỹ lắm, tuổi của thằng Hiếu và ngày mất, cho nên chúng ta mỗi người phụ 1 chân 1 tay là ổn thôi. Dạ, đành phải vậy thôi mẹ. Trời ơi, thương cho đứa cháu của tôi ngoan nghiện, số phận nghiệt ngã sao nhầm trúng nó chứ. Năm nay về đón Tết với nội, ra là có ngày bữa nay. Như thầy nói thì thằng Hiếu mất lúc 3 giờ sáng, giờ đó qua ngày hôm sau đã kịp ăn gì đâu. Bà nội buồn bã nhìn vô song sắt cửa sổ. Hiếu nằm đó, trên mặt được che đi bởi sắp giấy tiền vàng mã. Ông Bình cay xè nơi sống mũi, nỗi ân hận dâng lên khiến cho trống ngực đập mạnh như muốn khóc cho tỏa lòng, cho những luyến tiếc trong giây dứt tận cùng. Bác Điền vỗ vai em trai: chúng ta mỗi người một việc, lo sắp độ cho kịp thầy tới đi. Trước 1 giờ chiều là xong. Ông Bình thẫn thờ gật đầu. Để nuôi một con người tới ngần ấy năm mới trưởng thành, thấy rất rất lâu, mà sau khi chôn vùi lấp đi lại chóng vánh đến như vậy. Mỗi người mỗi việc, cuối cùng cũng hoàn tất những thủ tục lo ma chay cần thiết. Cậu Kỳ, em trai bà Thơ, mang cáo phó tin buồn, ghi dòng chữ: Dương Mạnh Hiếu, sinh năm 1978, từ trần lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 7, tức 17 tháng 5 âm lịch năm 1998, hưởng dương 20 tuổi. Trong khoảng mờ ảo, linh hồn của Hiếu cũng đứng tại đó. Anh nhìn dòng tin buồn mà cứ dậy khóc lên: Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Hiếu đi vô trong, bà con dòng họ tới. Thân xác của anh nằm đó chờ tới giờ sẽ vùi chôn dưới lòng đất tối tăm quang lạnh. Không! Hiếu hét lên trong không trung vô tận, rồi mau đến gần thì bất ngờ cái xác ấy bất thình lình trợn mắt. Anh đi đi, từ bây giờ tôi không thuộc về anh nữa. Đó là thân xác của tôi, trả lại cho tôi. Hiếu kêu khóc. Anh đẩy linh hồn của mình lại, nhưng cái xác đó hất mạnh tay rồi lắc đầu giận dữ. Nó tự chỉ cho cái cơ thể tím đen đã có muội. Sau lớp da chỗ cái nốt chấm của que hàng bị dí điện là một vệt dấu đỏ cắt con số 20. Cái xác hét lên: Anh coi cho kỹ đi, rồi đi đi. Linh hồn Hiếu khóc khóc cười cười mà từ từ đi ra bên ngoài. Ba mẹ ở đây mà anh không thể chạm vô họ, hết thật rồi. Lúc này thầy Pháp bước vô, đi sau ông là đám quân lính trông rất dữ tợn. Những cái nhìn chằm chằm vào Hiếu khiến cho anh trung sợ. Bỗng ở đâu có bướm ngại rất to bay đậu ở trên cành hồng chỗ cửa sổ. Nó đứng đó bắt đầu truyền âm thanh tới Hiếu: Linh hồn kia, hãy lại đây. Tới giờ khâm liệm, giờ này rất không tốt cho linh hồn mới. Tôi có thể giúp anh truyền cảm giác tới gia đình rằng hồn ma của anh đang hiện hữu. Tôi chỉ cần ngửi mùi nhang lúc khâm liệm, chứ không đòi hỏi gì. Ba mẹ tôi có thể cảm nhận được sao? Chỉ cần thấy mùi nhang lúc khâm liệm sao? Đúng vậy, mau lại đây. Bám trên cánh bên trái của tôi, chúng ta sẽ đậu trên di ảnh của anh. Nghe tới đó, Hiếu liền phút đến bám lấy tay mình vào cái cánh bên trái của con bướm. Không biết bằng cách nào mà bướm ngại có thể làm được điều này. Nhỏ Ngân khóc méo máu theo mẹ khi thấy anh trai của mình nằm trong quan tài. Những hình ảnh xưa kia như mới hôm qua, từ bây giờ sẽ mãi trở thành kỷ niệm. Ngân nấc nghẹn lên. Trên di ảnh, cánh bướm ngại kẻ lay động. Chú Toàn láng giềng sau khi phúng viếng hỏi han, uống miếng nước gia chủ mời mà rưng rưng. Cách đây có bữa qua thôi, cháu nó và tôi đều nghe thấy tiếng chim lợn kêu. Bữa trước nghe là nhà ông quản mất, lần này nghe rồi, Hiếu nó còn nói sớm mình sắp có người chết. Ai ngờ lại là nó. Không thể tin nổi anh Bình à. Khi cháu nó nằm xuống, tôi mới rầu chuỗi lại. Tất cả đều có sự báo trước. Tôi thì số phận đến chỉ có như vậy, sao có thể thay đổi được. Nói rồi, ông Bình trầu trĩ nhìn vô trong nhà, chợt giật mình bởi vì trên di ảnh có con bướm đen đậu ở đó. Có lẽ là phía sau cái dải vải câu đối sẫm màu, cho nên không ai thấy được. Hoặc cũng có thể họ thấy, nhưng vì một lý do nào đó mà họ giữ im lặng. Ông Bình nghẹn nghẹn. Có phải con không Hiếu? Là con về phải không con? Cánh bướm kẻ cử động, hồn ma của Hiếu đang khóc. Do sớm nay Thúy và Diệu đều tới cửa hàng lương thực, cho nên khi điện tới xí nghiệp xin nghỉ thì Cường cũng quên bén báo tin cho Diệu. Đợi cho tới khi mọi thứ ở đám tang của Hiếu ổn, anh mới ghé sang. Thấy Thúy đi ra, Cường vội vã. Hiếu gặp tai nạn mất rồi, Diệu có nhà không em? Hả? Anh Hiếu gặp tai nạn mất hả? Rồi hồi hôm con đưa Diệu về mà. Ừ, sau đó bên chỗ làm gọi điện gấp, Hiếu nó đi, giờ xảy ra chuyện đó. Trời ơi, sao lại như vậy được chứ? Diệu còn chưa về, bên cửa hàng bên hai bán buổi tối nó đăng ký tăng ca đó. Sớm mai là đưa Hiếu ra đồng rồi, lát về em báo giùm anh. Bây giờ là anh chạy qua bên đó, nhìn ba mẹ Hiếu anh không cầm lòng được. Một cú sốc giáng xuống, đau khổ khóc đến cạn nước mắt rồi. Dạ dạ, để em đạp xe tới cho Diệu hay. Bằng sớm nó còn không đi xe nữa, em cứ nghĩ là anh Hiếu rước không à. Ừ, vậy chúng ta quyết định như vậy nha. Dạ. Đợi Cường đi khỏi, Thúy vô lấy xe đạp rồi mau mãi trời đi. Không biết khi hay tin bạn của cô sẽ đối mặt như thế nào. Nhanh chóng tới nơi, Thúy vô tới quầy bán mà hất ha hất hải. Về á, tụi mình qua Hiếu đi Diệu. Anh đã... Nghe tới tên Hiếu, Diệu giận lẫy. Thôi đừng nhắc tới anh nữa, đùa cợt với tình cảm của tao, mày biết không? Mà có gì tới tận đây kiếm tao vậy? Mày đang nói gì vậy Diệu? Anh Hiếu... Tụi tao chia tay rồi Thúy à. Chính thức yêu nhau được một buổi tối, rồi quay ra đá tao văng xa. Thôi đừng nhắc nữa, anh có chết tao cũng mặc kệ. Thúy bỗng dưng ôm mặt òa khóc lên. Anh Hiếu gặp tai nạn trong lúc làm việc, chết rồi Diệu à. Anh bị giật điện đó. Diệu há hốc miệng, đứng như một bức tượng mà nghe Thúy kể lại. Cô run rẩy. Tao không tin đâu, không thể nào có chuyện đó được. Mày giỡn với tao hả? Anh Hiếu mất thật rồi Diệu, khâm liệm từ hồi chiều rồi, 8 giờ sáng mai đưa đi đó. Bị giật điện, không phải anh nghĩ để chuẩn bị đi Đà Nẵng sao? Tao cũng không rõ nữa, lúc anh Cường qua báo vậy rồi về liền, tao không kịp hỏi gì thêm, tụi mình về thôi. Nghe tới đó Diệu run rẩy, nước mắt cứ dậy rơi xuống, nơi trái tim đau nhói. Tin dữ này khiến cho cô quên đi, và không biết lúc sớm cô đã gặp hồn ma của Hiếu. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Ma Định Mệnh, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần 4, cũng là phần kết cục của bộ truyện nha.